Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1414, cương hóa người. Ngay tại Trúc Hoàng suy nghĩ thời khắc, đứng ở bên cạnh Trần Quyền đột nhiên xuất thủ, một quyền oanh ở trên lồng ngực của hắn, nhận cái kia cỗ lực lượng cường đại trùng kích, Trúc Hoàng thân thể liệt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường. Nương theo một tiếng vang lớn, chỉnh mặt vách tường đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, bất thình lình biến hóa, lập tức để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi. Lúc này, Trúc Hoàng từ lõm vách tường bên trong đi ra, nhìn lấy thân thể của mình thể tứ chi. Trên mặt của hắn hiện đầy vẻ nghi hoặc, nhìn thấy Trúc Hoàng ngẩn người bộ dáng, Trần Quyền bước nhanh đi lên trước, hỏi, ngươi có làm gì không? Ta chỉ là muốn thử một chút cơ thể của ngươi cường độ, nhìn xem có thể chống đỡ được mạnh cỡ nào lực lượng. Nghe được Trần Quyền, Trúc Hoàng nâng lên đầu, một mặt cổ quái nhìn lấy Trần Quyền nói, sư phụ, vừa rồi ngươi dùng mấy thành lực đạo? 3 phần, hiện tại thử một chút dùng ngũ thành lực lượng công kích ta. Nói, Trúc Hoàng lui về sau một bước, đứng thẳng người, ra hiệu Trần Quyền xuất thủ. Trần Quyền hơi do dự một chút, sau đó vận khởi nội kinh, ngưng tụ ở thịt trên lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, tay không hướng thẳng đến Trúc Hoàng thân thể đánh tới. Lập tức, chỉ gặp Trúc Hoàng thân thể lần nữa bay lên, giữa không trung bên trong mau xuất một đạo đường vòng cung. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, không đợi Trần Quyền đuổi theo. Trúc Hoàng giống như một chút việc đều không có, tự mình từ dưới đất bò lên, sau đó xoa nắn lấy vừa mới bị Trần Quyền đánh trúng bộ vị. Trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc. Có bị thương không? Nghe được Trần Quyền âm thanh truyền đến, Trúc Hoàng lắc lắc đầu, có chút ngạc nhiên nói ra, sư phụ, chỉ sợ lần này thí nghiệm không chỉ có chỉ là cường hóa lực lượng. Vừa rồi ngươi 2 lần công kích đều không có đối với ta tạo thành thương tổn. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là, ta toàn thân cao thấp một điểm cảm giác đều không có. Dứt lời, Trúc Hoàng vội vàng đem một đám nhân viên nghiên cứu khoa học gọi đi qua. Thân thể của mình thể xuất hiện cái này loại biến hóa, khẳng định có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh Trúc Hoàng đi vào pha lê phòng. Mấy người Trúc Hoàng nằm xuống về sau, đám người đem chữa bệnh trên thiết bị dây đường toàn bộ kết nối ở trên người hắn. Sau đó đối với toàn thân của hắn tiến hành một lần quét hình. Ước chừng nửa giờ qua đi, phụ trách tiến hành chẩn bệnh trung niên nam tử nhìn lấy kết quả kiểm tra nói, Trúc tiên sinh, thân thể của ngươi thể có phi thường rất nhỏ tổn thương, cũng không phải là rất nghiêm trọng, đối với thân thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác, đoán chừng là bởi vì thân thể của ngươi thể đều cương hóa nguyên nhân, cho nên ngươi cảm giác không thấy cảm giác đau. Cái kia cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vấn đề này ta không dám tùy tiện kết luận, còn cần tiến một bước quan sát. Trúc tiên sinh, ta đề nghị ngươi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhìn xem thân thể là không sẽ sản xuất sinh khác biến hóa. Trúc Hoàng từ trên giường ngồi dậy, khoát tay áo nói, không cần phải vậy, ta cảm thấy hiện ở loại tình huống này không tệ. Dừng một chút, Trúc Hoàng quay đầu nhìn Trần Quyền, hỏi, sư phụ, ngươi vừa rồi vận dụng một nửa lực lượng, hẳn là cùng địa bảng cao thủ không kém bao nhiêu đâu. Không tệ, tương đương với địa bảng trước 3 thực lực. Lấy ngươi bây giờ có được lực phòng ngự, ngược lại là có thể cùng Lăng Trần một trận chiến. Hơn nữa, ta cảm thấy thân thể của ngươi thể còn có rất nhiều tiềm lực có thể khai quật. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi thử một lần. Đang khi nói chuyện, thương khố cửa cuốn chậm rãi dâng lên. Một tên thanh niên từ dưới đáy chui đi vào, nhìn thấy người tới, Trúc Hoàng lập tức đi ra pha lê phòng, hỏi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Trúc tiên sinh, ta vừa tiếp vào tin tức, Lăng Trần đã ra lệnh, đang tìm tòi khắp thành tung tích của ngươi, cho nên qua tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng hơi cau mày đầu nói, xem ra hắn đã đoán được, Đoán chừng là bởi vì ta xuất thủ đánh lén duyên cớ của hắn. Một bên, Trần Quyên tiếp lời nói. Sớm biết như thế, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Hoàng hừ lạnh một tiếng. Để Trần Quyên đi đánh lén Lăng Trần là chủ ý của hắn. Bởi vì Lăng Trần xuất hiện, phá hủy hắn kế hoạch. Đạo đưa bọn họ không có thể thu được đến đầy đủ dược tề. Dưới cơn nóng giận, Trúc Hoàng mới làm ra cái này loại không lý trí quyết định. Muốn trực tiếp giết Lăng Trần cho hả giận. Ai có thể nghĩ đến. Lăng Trần không chỉ có đào thoát Trần Quyên đánh lén. Hơn nữa còn đả thương Trần Quyên. Để bên cạnh hắn người mạnh nhất nhận lấy tổn thương. Những này ân oán cộng lại. Trúc Hoàng hiện tại là hận chết Lăng Trần. Đồ đệ. Đông Hải thị tất cả đều là Lăng Trần người. Tuy nhiên vị trí của chúng ta rất bí mật. Cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không tìm tới cửa. Muốn ta nói, chúng ta rút lui trước Đông Hải thị, tìm địa phương an toàn ở lại, chờ gió đầu qua lại nghĩ biện pháp trở về. Trúc Hoàng trầm tư một chút, hướng cái kia thanh niên nói ra, người đi an bài một cỗ xe tải, đem những thiết bị này còn có nhân viên toàn bộ chuyên trở ra ngoài. Trúc tiên sinh, kể bên này đều là Lăng Trần thủ hạ. Làm một cỗ xe tải có thể hay không quá chói mắt. Hơn nữa, theo ta được biết, Lăng Trần giống như ở mỗi cái nhà ga, phi trường, còn có cao tốc đoạn đường đều an bài người. Mặc kệ chúng ta đi đầu nào đường, đều có thể bị bọn hắn phát hiện. Khó nói không có biện pháp nào. Trúc Hoàng sắc mặt lộ ra rất khó coi. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là những thiết bị này là hắn tất cả vốn liếng. Vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ. Bằng không mà nói, hắn thật sẽ trở nên không có gì cả. Đang nghĩ ngợi, Trúc Hoàng điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Là một cái tin nhắn ngắn tiếng chuông. Lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lấy phía trên tin nhắn tin tức. Trúc Hoàng ánh mắt đột nhiên sáng lên bắt đầu. Tốt, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Người tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Trần thủ hạ. Vâng, thanh niên lên tiếng, quay người rời đi thương khố. Sư phụ, người đi nghỉ trước một chút, đợi chút nữa ta muốn đi bái phỏng một người. Không quan tâm ta cùng đi sao? Trúc Hoàng cười nhạt một tiếng. Không cần, hắn sẽ không tổn thương ta. Chấm chấm, Nam Vinh gia, giờ phút này vẫn là sáng sớm, ngoại trừ bảo mẫu bên ngoài. Những người khác còn trên giường. Lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ tường vây bò vào. Sau đó bước nhanh hướng phía hậu viện biệt thự chạy tới. Đến cổng, người kia móc ra chìa khóa. Sau đó đẩy cửa đi vào. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Âm thanh truyền đến. Vừa mới vừa vào cửa Nam Vinh Hạo lập tức giật nảy mình. Chờ hắn thấy rõ ràng phòng khách người về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Cười hỏi, Trần ca, ngươi tối hôm qua không có trở về sao? Trở về, Lăng Trần một mặt khó chịu nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn trở về. Nhưng tỷ ngươi không cho. Nhất định phải ta đem ngươi tìm tới. Không phải sao? Ta không thể làm gì khác hơn là ở ngươi cái này qua đêm. Thuận tiện nhìn ngươi chừng nào thì trở về. Thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua lại đi cái nào quỷ hỗn? Thế mà điện thoại di động tắt máy. Nam Vinh Hạo bồi vẻ mặt vui cười nói. Trần ca, ta chỉ là ra ngoài đi lòng vòng. Thật không có lêu lỏng. Người cũng biết rõ, ta không thích ra mắt. Cho nên ta chỉ có thể chạy trốn. Đến, lời này ngươi vẫn là giữ lại cùng ngươi tỷ nói đi. Thời gian không còn sớm. Ta hôm nay còn có việc. Đi về trước, nói xong. Lăng Trần không thèm để ý Nam Vinh Hạo. Tự mình đi ra biệt thự, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.